Vậy thì phải điều trị thật tốt. Tử cung của phụ nữ mà nói quá quan trọng. Nếu người không thể làm mẹ, sau này khẳng định sẽ đau khổ cả một đời. Uông Trạch nói, vâng. Lâm Huyền Tử gật đầu. Chỉ cần tôi điều trị cho cô ấy thật tốt độ 2 tuần là được. Có điều gần đây cảm xúc của cô ấy không tốt, có lẽ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả điều trị. Đúng vậy, mẹ ruột mất tích, đoán chừng là không ăn không ngủ được. Không biết vì cái gì Uông Nguyên Thủ lại quan tâm cô ấy như vậy. Lâm Huyền Tử nhìn lão vào hỏi. Uông Trạch có vẻ hơi lúng túng, cười khan vài tiếng. Triển Soái cùng tôi tình như anh em, cháu ngoại của ông ấy đương nhiên cũng giống với cháu ngoại của tôi. Huống chi cô ấy còn là cô gái mà cậu Lâm thích như vậy, tôi quan tâm cô ấy cũng là chuyện đương nhiên. Uông Nguyên Thủ nói cũng phải. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt cười. Không biết Nguyên Thủ đã gặp qua Mạch Tiểu Miên chưa? Còn chưa từng gặp qua, chỉ thấy hình dáng dấp của cô ấy rất giống với bà ngoại cô ấy. Uông Trạch dừng một chút rồi chần chờ hỏi. Đột nhiên tôi rất muốn gặp cô ấy, không biết cậu Lâm có thể tìm một cơ hội dẫn cô ấy đến đây hay không? Uông Nguyên Thủ không thể trực tiếp đến Triển ra sau. Cậu cũng biết đấy, bây giờ tôi đang ở vị trí nào, không thể tùy tiện đi chào hỏi người khác. Uông Trạch có vẻ bất đắc dĩ nói. Bất cứ lúc nào cũng bị người ta nhìn được, từ đó đưa ra những lời bàn tán không hay. Đúng là như vậy. Lâm Huyền Tử gật đầu. Tôi sẽ tìm cơ hội đưa cô ấy tới đây. Cảm ơn cậu Lâm. Trong mắt của Uông Trạch hiện qua một tia mừng rỡ. Khi Mạch Tiểu Miên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, cô biết Lâm Huyền Tử lại bế mình vào. Cô thật sự muốn đập vào đầu của mình. Rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân không được ngủ gật, vậy mà làm sao lại ngủ mất. Thật đúng là siêu lười. Cô cầm điện thoại trên mặt bàn, nhìn thấy một tin nhắn kia của Kiều Minh Húc. Trong lòng cô vui vẻ, vội vàng mở tin nhắn, nhưng cũng chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi. Có điều đối với cô mà nói, đây cũng đã là một tin vui lớn. Chỉ ít có thể biết được anh an toàn. Chồng, anh bây giờ đang ở đâu? Không ai trả lời cô. Không hề có hồi âm. Cũng không biết là đang bận hay lại không có tín hiệu. Mạch Tiểu Miên thật sự muốn nói chuyện mất tích của Hoàng Uyển Dung cho anh nghe, nhưng lại sợ anh lo lắng cho mình, đành phải không nói gì. Sau đó nhắn tiếp một câu. Chồng, em bây giờ rất tốt. Anh phải chăm sóc cho chính mình. Rảnh nhớ nhắn tin cho em. Yêu anh, nhớ anh. Sau khi gửi xong tin nhắn này, Triển Lương liền bảo người gọi cô ra ngoài ăn sáng. Trên bàn ăn chỉ có hai người bọn họ. Ông ngoại, cô vội vàng tiến lên chào hỏi. Bảo Bảo ngồi xuống. Triển Lương ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Đã đói chưa? Vừa tỉnh lại, còn chưa đói hả? Mạch Tiểu Miên ngượng ngùng gãi đầu. Cô không đi làm là lại có thói quen nằm ỉ một chỗ, cho nên cũng không quá đói. Cô ngồi xuống, bữa sáng rất đơn giản, chỉ có cháo và quẩy, trứng chần nước sôi. Cô không quen ăn bánh quẩy, liền cúi đầu ăn cháo. Bảo Bảo, chờ một lát, ông ngoại dẫn cháu đi tới một nơi. Triển Lương trông thấy cô ăn xong bát cháo thì lên tiếng. Đi đâu ạ? Mạch Tiểu Miên kinh ngạc hỏi. Đi đến Nguyên Thủ Phủ để tham quan đi. Đó cũng là chỗ mà người bình thường không thể vào, Triển Lương nói. Nếu là lúc trước không có chuyện gì làm, nghe có thể đi đến thủ phủ của Nguyên Thủ để tham quan, Mạch Tiểu Miên rất nhất định sẽ vui vẻ. Nhưng bây giờ cô không có tâm tình này, mẹ còn không tìm thấy, cô làm gì có hứng thú. Hơn nữa, bây giờ cô đi chơi, cảm giác rất tội lỗi. Trông cô dáng vẻ cụt hứng như vậy, Triển Lương lại nói thêm. Bảo Bảo, Nguyên Thủ Phủ mặc dù không có đồ vật gì để tham quan, nhưng chúng ta có thể gặp Nguyên Thủ. Cầu ông ấy giúp hỗ trợ tìm Uyển Dung. Cháu cũng biết, toàn bộ nước của chúng ta, người so với Triển gia càng mạnh mẽ hơn chính là Uông gia. Mạch Tiểu Miên hai mắt tỏa sáng, nhưng ông ấy sẽ chịu giúp tìm người sao? Ta cùng với Vương Trạch giao tình không cạn. Vậy ông ngoại tự mình đi là được rồi, cháu là một dân chúng bình thường, không quen nhìn thấy người có chức vị cao như vậy. Mạch Tiểu Miên thực tình không có hứng thú đi gặp Nguyên Thủ gì đó, cũng không biết phải nói gì mới tốt. Ông ngoại thân thể không tiện, cháu không đi cùng, ông ngoại xảy ra chuyện thì sao? Triển Lương liền tính toán, Mạch Tiểu Miên đành phải đồng ý. Sau khi ăn sáng, có người đưa tới một bộ quần áo. Bảo Bảo, lát nữa, cháu mặc bộ quần áo này đi cùng ta, Triển Lương nói với cô. Đây là một trường hợp quan trọng, không thể ăn mặc tùy tiện. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ cầm lấy bộ quần áo kia, vậy mà lại là một bộ sườn xám màu trắng. Kiểu dáng của bộ sườn xám này nhìn rất cổ điển, giống như phong cách hơn 30 năm về trước. Đời này cô còn chưa mặc qua một chiếc sườn xám như vậy. Ông ngoại, nhất định phải mặc sườn xám sao? Đi thủ phủ của nguyên thủ mà thôi, ăn mặc bình thường là được. Mạch Tiểu Miên cảm thấy mình mặc bộ sườn xám này cảm giác rất kỳ quái. Mặc đi. Ông ngoại đã cố ý bảo người đặt làm trước. Ông muốn nhìn cháu ăn mặc thật xinh đẹp. Chẳng lẽ cháu không nhận lĩnh tình của ông ngoại sao? Triển Lương có vẻ thất vọng hỏi. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên không từ chối, vội vàng nói, được được, cháu mặc. Ông chờ một chút, cháu đi thay quần áo liền ra ngoài. Cô cầm quần áo và đi ra khỏi nhà ăn. Triển Lương nhìn bóng dáng của cô, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Mạch Tiểu Miên về đến phòng, đem quần áo của mình thay ra, mặc chiếc sườn xám kia lên người. Chiếc sườn xám làm rất vừa người, hoàn toàn giống như được may đo cho cô. Mặc vào cả khí chất của cô đều thay đổi, khiến cho cô trở nên trang nhã, cao quý hơn rất nhiều. Dáng người thon dài cũng nổi bật. Cô đem tóc của mình búi lên, còn cài lên một cái châm ngọc, nhìn càng thêm đẹp mắt. Không nghĩ tới mình còn là một mỹ nhân như vậy. Mạch Tiểu Miên đứng trước gương và cười nói với bản thân. Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Lâm Huyền Tử chân thành ngồi an ủi Mạch Tiểu Miên thẳng đến khi cô bị anh chọc cười. Anh liền châm cứu cho cô. Trong lúc châm cứu, cô lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh cẩn thận bế cô về phòng. Điện thoại của cô có báo tin nhắn, nhìn qua thấy là tin nhắn của Kiều Minh Húc. Vợ à, anh đã đến nơi an toàn. Những chữ sau đó anh không thể nhìn thấy. Anh có một loại cảm xúc muốn mở máy ra xem, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng. Bảo bảo ngủ ngon, ngày mai tỉnh dậy em sẽ có một niềm vui nhỏ. Sau đó anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Có điều anh không trực tiếp về nhà mà đi thẳng đến thủ phủ của nguyên thủ đi. Vừa rồi những lời mà Triển Lương nói với anh khiến cho anh phải khiếp sợ. Anh dù thế nào cũng không thể nghĩ đến Hoàng Uyển Dung vậy mà lại là con gái ruột của Uông Trạch. Mạch Tiểu Miên chính là cháu ngoại của Uông Trạch. Loại quan hệ này biến hóa quá lớn để cho anh có chút khó mà thích ứng được. Có điều như vậy cũng tốt, chí ít Uông Trạch sẽ không làm gì hại đến Mạch Tiểu Miên, ngược lại sẽ bảo vệ cho cô. Đây coi như là vẹn cả đôi đường. Có điều vì cái gì Triển Lương biết rõ Hoàng Uyển Dung không phải con gái của mình vậy mà lại vẫn yêu thương bọn họ như vậy, cũng không biết là thật lòng hay là ẩn giấu mục đích nào đó. Anh ở trong chính trị lâu như vậy rồi, tự nhiên hiểu được lòng người phức tạp. Cũng không biết có phải là nên cân nhắc theo lẽ thường hay không. Khi ra đến bên ngoài, anh lại nhìn thấy Triển Lương. Cậu Lâm. Triển Lương liền gọi anh lại. Triển soái, còn có chuyện gì sao? Bởi vì thân thế của Hoàng Uyển Dung cho nên anh đối với Triển Lương ngược lại có vài phần đề phòng. Lúc đầu một chuyện như vậy Triển Lương không nên nói với anh mới đúng. Bây giờ cứ như vậy nói cho anh rồi, anh đoán Triển Lương hẳn là có mục đích nào đó. Đương nhiên Triển Lương nói cho anh điều này là bởi vì bảo vệ mẹ con Hoàng Uyển Dung, không muốn bọn họ bởi vì Triển gia mà liên lụy. Anh cũng biết Triển Lương chỉ là muốn lợi dụng tình cảm mà anh đối với Mạch Tiểu Miên để bảo vệ Triển gia, tăng thêm một phần lực lượng giúp họ. Cậu Lâm, hôm nay tôi nói với cậu những điều này là bởi vì tin tưởng cậu, hy vọng cậu đừng nói với bên ngoài, miễn cho gây nên ảnh hưởng không tốt, từ đó làm bị thương tổn bảo bảo. Cũng tạm thời đừng nói cho bảo bảo, con bé bây giờ không thể chịu thêm phiền não nào nữa. Triển Lương nhìn anh và nói, tôi có thể nói cho cậu bí mật này là đã coi cậu như người một nhà rồi. Biết cậu sẽ không làm tổn thương bảo bảo và còn bảo vệ nó. Cảm ơn sự tin tưởng này. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt nói, tôi sẽ giữ bí mật trừ khi là bất đắc dĩ. Được, không sao cả, cậu đi đi. Xem Uông Nguyên Thủ có động tĩnh gì hay không, hy vọng cậu có thể cung cấp cho tôi một ít manh mối. Triển Lương nói ra mục đích chân chính của mình, Lâm Huyền Tử cười không đáp, trực tiếp rời đi. Hóa ra, kế hoạch Của chị Lương là như vậy. Ban đầu anh muốn đi đến chỗ của Uông Nguyên Thủ, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy không vui, liền đi về nhà. Dù sao Uông Trạch biết được Hoàng Uyển Dung là con gái của mình thì khẳng định cũng sẽ không ngồi yên mà không để ý. Uông Trạch lúc này đang muốn gặp mặt của Mạch Tiểu Miên một lần mà không biết phải tìm lý do gì, cũng ngay lập tức nghĩ đến Lâm Huyền Tử. Đương nhiên lão cũng không biết Lâm Huyền Tử có biết sự thật này hay không. Cậu Lâm, cháu ngoại của Triển gia vẫn còn theo cậu học châm cứu sao? Uông Trạch nhìn Lâm Huyền Tử và hỏi. Sự mất tích của Hoàng Uyển Dung khiến cho cô ấy không có tâm tình nào học châm cứu cả, bởi vì thân thể của cô ấy có chút bệnh, tôi mỗi ngày còn phải đến làm châm cứu cho cô ấy, hy vọng cô ấy có thể mau chóng bình phục. Lâm Huyền Tử trả lời và nói, thân thể của cô ấy có bệnh gì? Uông Trạch giọng nói vô cùng lo lắng, nhìn đã ra tình cảm của lão, xem ra lão với người cháu ngoại này cũng không phải là thờ ơ. Dạ, tử cung có chút vấn đề, trước đó đã một lần mang thai ngoài tử cung rồi còn phẫu thuật, bụng lạnh sẽ ảnh hưởng tới khí huyết và việc mang thai sau này. Lâm Huyền Tử liền giải thích, nghe được cháu ngoại của mình gặp phải tình huống như vậy, Uông Trạch cảm giác rất đau lòng, thật giống như cắt một miếng thịt ở trên người mình xuống. Cô nhìn vào gương, chụp lại một kiểu ảnh gửi cho Kiều Minh Húc. Chồng, ông ngoại hôm nay đưa em một chiếc sườn xám rất xinh đẹp. Kiều Minh Húc vẫn không hề trả lời cô. Cô đi ra ngoài, Triển Lương nhìn thấy cô, ánh mắt u ám của ông sáng lên một chút. Cô mặc bộ trang phục này cùng với người vợ quá cố của ông có 9 phần giống nhau. Có điều, Mạch Tiểu Miên so với Hoàng Tuyết thì ít đi một phần ưu nhã của đại gia khuê tú được bồi dưỡng ở thế gia. Nhưng như vậy cũng đã rất đủ rồi. Bảo Bảo rất xinh đẹp. Triển Lương đối với Mạch Tiểu Miên phải giơ ngón tay cái lên để tán dương. Cảm ơn ông ngoại. Mạch Tiểu Miên dù sao cũng là lần đầu ăn mặc chính thức như vậy, có mấy phần quái dị, không được tự nhiên. Đi thôi. Triển Lương liền đứng lên. Mạch Tiểu Miên đỡ lấy cánh tay của ông, Triển Lương cười hiền lành bước đi. Nguyên thủ phủ. Nguyên thủ, Triển soái đến, có muốn gặp hay không ạ? Ngay lúc Uông Trạch còn đang cúi đầu chỉnh lý văn kiện thì nghe thấy thư ký báo cáo, ngẩng đầu suy nghĩ một lát, ông lại gật đầu, để ông ấy vào đi. Thư ký đi ra ngoài, Triển Lương và Mạch Tiểu Miên được dẫn vào bên trong. Nhìn thấy Mạch Tiểu Miên mặc một bộ sườn xám, vị tay Triển Lương chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt đó, phảng phất giống như đã đảo ngược thời gian hơn 70 năm. Hắn nhìn thấy Hoàng Tuyết ngày đó, cô cũng cầm tay ba mình đi tới phía hắn. Chính trong khoảnh khắc đó, hắn đã yêu cô một cách không có thuốc chữa. Yêu một cái thân sườn xám kia, yêu nụ cười của cô. Mạch Tiểu Miên lúc này trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ, chỉ là làm theo lễ phép miễn cưỡng nặn ra một nụ cười yếu ớt. À Tuyết, Uông Trạch không nhịn được mà kêu lên, trong đôi mắt già nua kia đã lóe lên một tia cảm xúc. Nhìn thấy ánh mắt này, Mạch Tiểu Miên cảm thấy có mấy phần kỳ lạ, cũng có mấy phần không được tự nhiên, quay lại nhìn Triển Lương. Triển Lương nhìn thấy Uông Trạch như vậy trong lòng không thoải mái. Dù ông ta không thoải mái cũng phải nặn ra một nụ cười giả tạo. Đây chính là đạo đại khách. Uông Nguyên Thủ, đây không phải là A Tuyết mà là Bảo Bảo, Mạch Tiểu Miên. Triển Lương lên tiếng nói. Uông Trạch có vẻ hơi hoảng hốt, lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình thật sự thất thố, vội vàng cười. Ha ha, gương mặt của con bé cùng với A Tuyết thật sự là giống nhau, khiến tôi nhận lầm rồi. Kỳ thật cũng không thể trách được ông nhận lầm, Mạch Tiểu Miên bây giờ mặc chiếc sườn xám màu trắng chính là chiếc sườn xám mà Hoàng Tuyết mặc lần đầu tiên gặp ông, kiểu dáng cơ bản giống nhau như đúc. Rất rõ ràng Triển Lương cố ý để Mạch Tiểu Miên mặc bộ đồ này. Bảo Bảo, chào hỏi với Uông Nguyên Thủ đi. Triển Lương liền nói với Mạch Tiểu Miên. Đối với Uông Trạch, Mạch Tiểu Miên bình thường cũng đã nhìn thấy trên TV và báo chí, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời. Trước mắt lão nhân gia này cũng không có xuất hiện sự cao cao tại thượng và nghiêm khắc giống như ở trên tin tức, mà chỉ nhìn giống như một lão nhân gia bình thường mà thôi. Nghe được ông gọi A Tuyết, cô cũng đoán được mình giống với ai đó. Có điều cô không biết bà ngoại mình tên gọi Hoàng Tuyết, cũng không biết A Tuyết là ai. Nhưng trong mày nháy mắt đó, cô đã hiểu được ông ngoại của mình để cho mình ăn mặc như vậy, khẳng định cố ý muốn cho Uông Trạch nhận lầm người, muốn dấy lên một chút tình cảm sâu trong nội tâm của người kia. Chẳng lẽ người mà ông ta gọi A Tuyết chính là bà ngoại của cô? Coi như không phải bà ngoại, có lẽ cũng là chị em của bà ngoại. Xin chào Nguyên Thủ. Mạch Tiểu Miên không biết phải chào hỏi như thế nào, giống như một học sinh tiểu học lễ phép chào hỏi với ông. Xin chào. Uông Trạch khôi phục lại trạng thái bình thường, thần sắc tỉnh táo hơn, giọng nói không nhanh không chậm hướng cô gật đầu. Có điều trong lòng của lão lúc này giống như thủy triều đang dậy sóng, thật lâu cũng không thể nào bình tĩnh được. Sau khi chào hỏi xong, Mạch Tiểu Miên cũng không biết nên nói gì cho phải, liền im lặng. Bảo Bảo đã gặp qua Nguyên Thủ, cháu ra ngoài đi dạo một chút, chúng ta trò chuyện. Triển Lương dịu dàng nói với cô. Vâng, ông ngoại. Mạch Tiểu Miên vội vàng đồng ý, giống như nhặt được ân xá ra ngoài. Uông Trạch nhìn ánh mắt đó quá kỳ lạ, cô không được tự nhiên. Cô ra bên ngoài, cảm giác không khí đã tốt hơn rất nhiều. Cô nghỉ chân nhìn xung quanh một chút. Cái gọi là thủ phủ Nguyên Thủ này không giống như trong tưởng tượng của cô tráng lệ, thậm chí cũng không bằng được Dại Thành Phố A. Đoán chừng đã tu sửa từ vài thập niên trước, không phải là kiểu cách mới mà là duy trì sự trang nhã từ những năm cũ, nhưng đã bắt đầu hơi cũ nát. Đoán chừng bởi vì muốn làm nổi bật lên sự thanh liêm. Bà bảo, em sao lại ở chỗ này? Ngay khi cô đang nhìn khắp nơi, phía sau lại chuyển tới giọng nói ngạc nhiên của Lâm Huyền Tử. Cô quay đầu nhìn sang. Lâm Huyền Tử hôm nay mặc một chiếc áo trắng kiểu Tôn Trung Sơn, nhìn rất nho nhã. Nhìn thấy anh ta, ánh mắt của cô cũng mang theo sự ngạc nhiên. Anh Lâm. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta cười yếu ớt. Ông ngoại bảo tôi tới đây với ông. Ồ. Lâm Huyền Tử nhìn cô từ trên xuống dưới, vừa rồi từ xa anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cầu thang, trên người mặc một chiếc sườn xám yêu nhã động lòng người. Kỳ thật, lúc đó phát giác ra là Mạch Tiểu Miên, trái tim anh đập thình thịch, anh đi tới khẽ gọi cô. Nhìn cô ngoái nhìn lại trong nháy mắt đó, anh cảm thấy trái tim mình giống như say. Nhưng nghe thấy Triển Lương đưa cô tới đây, ánh mắt của anh nhìn về cô trở nên có mấy phần thương tiếc. Cô gái đáng thương, bị người mình kính yêu nhất lợi dụng mà cũng không biết. Trong lòng của anh thầm thở dài một hơi. Có muốn tôi mang em đi tham quan hay không? Nơi này tôi rất quen thuộc. Không cần, tôi ở chỗ này nhìn là được rồi. Tôi muốn chờ ông ngoại ra ngoài. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta rồi nói. Anh Lâm hôm nay mặc bộ này thật có khí chất. Tôi mặc như vậy, em lại mặc sườn xám, giống như đảo ngược thời gian qua 70 năm. Thật xứng đôi. Lâm Huyền Tử cười. Mặt của Mạch Tiểu Miên có chút đỏ. Ông ngoại bảo tôi mặc, tôi không quen mặc sườn xám, đi đường cũng không tiện. Cô bình thường quen mặc quần áo thể thao rộng rãi thoải mái rồi, ngẫu nhiên bởi vì muốn xinh đẹp thì mới mặc váy. Mặc loại sườn xám này độ bước đi rất khó, cho nên lúc nào cũng phải bảo trì sự ưu nhã. Đối với cô mà nói, tư thế này đúng là làm khó cô. Bộ dáng em mặc như vậy rất xinh đẹp, chúng ta đến một chỗ đi được không? Lâm Huyền Tử vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Đi đâu? Em đi theo tôi, không xa, chỉ ở ngay đằng kia. Lâm Huyền Tử chỉ vào phía trước có một ngôi nhà và nói. Ồ, trong đó có gì đặc biệt sao? Mạch Tiểu Miên vẫn không tình nguyện nắm dịch bước. Đi theo tôi. Thấy cô không tình nguyện ý đi cùng mình, Lâm Huyền Tử đưa tay bắt lấy tay cô. Mạch Tiểu Miên vội vàng hất tay của anh ra. Tôi đi là được, đừng kéo tôi. Lâm Huyền Tử bất đắc dĩ cười, đi tới trước mặt của cô. Mạch Tiểu Miên đành phải đi theo sau của anh. Đi, hai người bắt đầu cùng nhau đi tới. Lời phía trước có một cái đình rất đẹp, khí tức cổ kính. Người đi qua bọn họ đều liếc nhìn bọn họ. Có người nhận ra Lâm Huyền Tử nhưng không nhận ra Mạch Tiểu Miên. Cho tới bây giờ chưa ai thấy Lâm Huyền Tử đi bên cạnh một người phụ nữ nào cả, lại còn mang tới thủ phủ. Điều này rất mới lạ, thật sự muốn biết Mạch Tiểu Miên đến cùng là ai. Xem như kẻ mù lòa cũng có thể nhìn ra ánh mắt của Lâm Huyền Tử nhìn Mạch Tiểu Miên đặc biệt dịu dàng. Xem ra người không gần lữ sắc như anh ta rốt cuộc cũng đã tìm được người mình thích. Bọn họ cũng biết Uông Lăng Lăng đối với Lâm Huyền Tử có tình cảm. Sơn Ninh cảm thấy vì Uông Lăng Lăng mà tiếc hận. Luận về tướng mạo, Mạch Tiểu Miên không có khí chất đại tiểu thư xinh đẹp giống như Uông Lăng Lăng, cũng không có phong phạm đại gia giống Uông Lăng Lăng. Thoạt nhìn chỉ là một cô gái văn nhã thanh lệ, có điều cũng rất đặc biệt, để cho người ta một cảm giác thoải mái giống như một làn gió xuân tràn tới. Cũng có người cấp tốc báo tin bát quái này cho Uông Lăng Lăng. Uông Lăng Lăng lúc này đang ở vùng ngoại ô mở một cuộc họp quan trọng, tạm thời không nhìn thấy tin tức này. Lâm Huyền Tử đẩy cánh cửa lớn ra, sau đó là một động tác xin mời. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ đi vào bên trong, vậy mà lại là một phòng khiêu vũ rất lớn. Phòng khiêu vũ này đã duy trì phong cách từ vài thập niên trước, có điều vẫn làm cho người ta thấy sự xa hoa. Tới đây làm gì? Muốn tôi tham quan phòng khiêu vũ sao? Mạch Tiểu Miên không hiểu mà nhìn Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử cười, em chờ một chút, tôi đi gọi điện thoại. Mạch Tiểu Miên quay lại dạo bước và nhìn. Dù sao, nơi này không giống với những phòng khiêu vũ ở bên ngoài, thiết kế rất tinh xảo, có cảm giác rất đặc biệt. Bình thường có thể ở đây nhảy múa có lẽ đều là những người quyền quý hoặc là bạn bè nước ngoài. Mạch Tiểu Miên nhìn những bức ảnh đen trắng không ít ở trên tường, có vẻ như rất lâu rồi, còn có cả những nguyên thủ từ thời khai quốc. Ước chừng từ khi căn phòng khiêu vũ này mở ra đã để lại không ít ảnh chụp kỷ niệm, đồng thời ghi chép lại sự đặc sắc của phòng khiêu vũ. Cô có hứng thú nhìn vài bức ảnh, tưởng tượng được quang cảnh xưa kia. Bỗng nhiên ánh mắt của cô dán lại trên một tấm hình, trong đó có một người mặc một chiếc sườn xám, dáng người cao gầy, mặc chiếc sườn xám màu trắng giống như cô đang mặc bây giờ, trên đó thêu hoa mai, đầu búi tóc cao, không có trang điểm dư thừa, chỉ là trên cổ có một chiếc vòng trân châu, nụ cười yếu ớt, thanh nhã, giống như hoa lan. Trong đám người này, đột nhiên sự xuất hiện của bà trở nên nổi bật, tựa hồ những người ở bên cạnh lấy bà làm trung tâm. Mấu chốt chính là người phụ nữ này dáng dấp thực sự rất giống với Mạch Tiểu Miên. Nếu cô không phải đã nhìn qua ảnh chụp của mình, cô hoài nghi kia có lẽ chính là mình. Rất rõ ràng đây không phải Hoàng Uyển Dung, mặc dù khuôn mặt giống nhau nhưng khí chất và thần thái không giống. Hoàng Uyển Dung tâm tư đơn thuần, trên mặt thần sắc đều là biểu hiện ngây thơ. Người phụ nữ này lại thành thục trầm tĩnh, khí chất rất lớn. Chẳng lẽ đây là bà ngoại của cô, cũng chính là người mà Uông Trạch gọi Á Tuyết. Cô nhìn kỹ một chút, người phụ nữ này đứng ở giữa một đám người mặc quân trang, nhưng không phải ông ngoại mà là Uông Trạch thời còn trẻ. Nhìn ánh mắt của ông nhìn cô, rất rõ ràng đây là ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bàn tay đặt trên hông của cô cũng là dịu dàng che chở. Mà người phụ nữ này mặc dù thần sắc thanh đạm, ảnh chụp chỉ là ảnh đen trắng, nhưng cũng có thể cảm giác được một cỗ thẹn thùng đang cuộn trào trên mặt bà. Đây rốt cuộc là bà ngoại hay là chị em của bà ngoại? Cùng với Vương Trạch từ lúc còn trẻ tuổi có tình khí, cho nên ông ấy trông thấy mình mới kìm lòng không được mà gọi tên A Tuyết. Ông ngoại hôm nay để cho mình ăn mặc thành như vậy, mục đích là để cho ông ấy nhận lầm người. Ông ngoại đến cùng là có mục đích gì?